Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 57, bảng xếp hàng báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Nhiễm tính hết các nước. Nghĩ bụng ở đây phải chú trọng hình tượng. Chị ta không thể lên chiến nhau ngay với mình được. Nhưng lại không tính đến ly rượu trên tay Tần Văn Y. Lúc Tần Văn Y chuẩn bị hất rượu lên mặt mình. Cô Nhiễm nhắm mắt lại. Không chạy kịp rồi. Nghĩ mình sơ suất rồi. Biết thế cô cũng đi lấy ly rượu. Phải hắt rượu vào người đàn bà xấu tính này. Cô cáu lên, nghĩ cái váy này mới mua. Mặc lần đầu tiên mà dính rượu vang đỏ thì làm sao mà giặt sạch được. Đến khi cô nghe thấy âm thanh giòn giã của đồ thủy tinh rơi xuống đất. Rượu vang đỏ trong tưởng tượng không hắt lên người. Cố Nhiễm mở mắt ra, thấy một bóng lưng đàn ông cao lớn. Quý Thời Dục không biết xuất hiện ở đây từ khi nào. Chắn trước người cô, anh bắt lấy cánh tay Tần Văn Y. Đến khi Tần Văn Y bị đau kêu lên thành tiếng mới buông ra. Tần Văn Y nhìn cánh tay vẫn còn hằn lên dấu tay của anh. Cúi đầu, nhìn ly rượu chưa hắt được lên người. Rượu tràn ra khỏi ly. Một nửa bị tấm thảm hút đi. Nửa còn lại văng vào giày và bắp chân cô ấy. Xương cổ tay cô vẫn còn đau nhức, vì vừa rồi Quý Thời Dục siết rất chặt, nên ly rượu mới rơi khỏi tay cô ấy. Tần Văn Y không tin nổi nhìn Quý Thời Dục, môi run nhẹ, nhìn anh ở trước mặt mọi người mà bảo vệ cho Cố Nhiễm. Siết đau cổ tay cô, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô. Anh xuất hiện vô cùng đúng lúc, cứ như đến đây chỉ để bảo vệ cho Cố Nhiễm. A Dục, giọng Tần Văn Y run lên. Như thể cô không tin nổi rằng Quý Thời Dục lại đối xử với mình như vậy. Chỉ vì Cố Nhiễm, vì dù sao, từ cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, cô ấy hoàn toàn có thể giải thích rằng mình chỉ hỏi thăm một câu. Nhưng người hùng hổ, bám giết không tha lại là Cố Nhiễm. Dù cô có hất ly rượu ấy lên người Cố Nhiễm, cũng có thể tìm được lý do hợp lý. Lại nói, cô ấy mới là người thực sự yêu đương với Quý Thời Dục. Còn Cố Nhiễm chỉ là một người thế thân. Khi ấy, cả trường đều biết Quý Thời Dục là bạn trai của Tần Văn Y. Cô tựa vào vai anh trong các cuộc tụ họp bạn bè. Ai ai cũng nói hai người vô cùng đẹp đôi. Đúng, đẹp đến mức, dù cô chết giả, vẫn mãi là người trong lòng mà Quý Thời Dục tâm niệm. Cô Tần. Anh dùng cách thức xưng hô xa cách nhất, từng câu từng chữ, lạnh lùng mà rõ ràng. Tôi nghĩ cô luôn quên mất một chuyện. Trước khi trực thăng của nhà họ Tần gặp sự cố, dựng lên màn chết giả ấy, chúng ta đã chia tay. Tôi và cô đã không còn quan hệ gì từ lâu. Cô không thích hợp để gọi tôi như vậy. Đây là lần cuối cùng. Hy vọng từ hôm nay trở đi. Anh liếc nhìn những ánh mắt đang tập trung về phía mình. Ánh mắt đã không còn chút kiên nhẫn. Cô có thể nhớ rõ. Tần Văn Y nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. Nghe từng câu từng chữ anh nói. Lảo đảo lùi về sau một bước. Cảm nhận được những ánh mắt khiến cô phải chóc ra chảy máu khắp bốn phía. Cô muốn hỏi Quý Thời Dục tại sao phải như thế. Lời đã đến miệng. Bỗng nhớ ra. Quý Thời Dục đối xử với người mình không thích chưa bao giờ là nể tình. Tần Văn Y nhìn Cố Nhiễm phía sau Quý Thời Dục. Nụ cười dường như được khắc lên mặt cũng không còn nữa. Thay vào đó là vẻ chán ghét rõ ràng không thèm che giấu. Cố Nhiễm nhìn biểu cảm của Tần Văn Y lúc nhìn mình. Cảm thấy Tần Văn Y như thế này còn khiến cô vui hơn. Cuối cùng cũng không phải là vẻ mặt đạo đức giả phải nuốt cả cục tức trong bụng mới có. Không còn là nụ cười với cô nữa. Tần Văn Y cắn môi. Cúi đầu, mặt đỏ lên, xoay người bước đi. Cả không gian yên tĩnh. Các nhạc công đang chơi một bản nhạc nhẹ nhàng. Cố Nhiễm tiễn Tần Văn Y đi. Đứng sau lưng Quý Thời Dục. Nhìn những ánh mắt đang dán chặt về phía này để hóng hớt của các chị em cây khế. Nếu không phải do móc thẳng điện thoại ra quá trắng trợn. Táo bạo, cô nghĩ chắc mấy người này sẽ lập tức quay lại tất cả những chuyện vừa xảy ra. Dù trước đây trợ lý Từ đã từng ẩn ý trên Newfeed. Người yêu cũ đã chết. Nhưng hôm nay là phiên bản trực tiếp tại hiện trường. Quý Thời Dục đột nhiên xuất hiện vạch rõ ranh giới với Tần Văn Y. Dưới sự chứng kiến của mọi người nói hai người đã hoàn toàn chia tay từ trước khi Tần Văn Y chết giả. Nhắc nhở ai đó một sự thật rằng cô ta không thích hợp để gọi anh là A Dục hơn nữa. Cũng không thích hợp với thân phận. Người trong lòng ấy, quá chấn động. Cố Nhiễm nhìn các chị em cây khế đang trợn mắt há miệng. Quay đầu lại, phát hiện Quý Thời Dục đang nhìn mình. Đây dường như chỉ là một đoạn nhạc đệm. Tổng giám đốc của thương hiệu rõ ràng có quen biết Quý Thời Dục. Ra chào hỏi, ly rượu và rượu văng ra trên mặt đất cũng nhanh chóng được nhân viên lau sạch. Sau đó dường như chẳng thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của chuyện vừa xảy ra ở đây. Cố Nhiễm bị mấy cô bạn vây quanh. Mỗi người dăm ba câu. Thầy Cố Nhiễm kể lại những chuyện vừa xảy ra. Cố Nhiễm biết. Nội dung kể lại này sẽ xuất hiện trong nhóm chat của bọn họ. Để truyền đọc cho các chị em hôm nay không có mặt. Ôi dào, thật ra mọi người cũng không phân biệt đối xử gì đâu. Nhưng mà một đứa con nuôi như cô ta lại coi thường xuất thân của người khác thì cũng quá đáng ghê ấy. Ôi, có câu thế nào nhỉ? Người càng không có thì càng để ý đến mấy thứ phù phiếm như thế. Thật ý, tôi ngửi được mùi giả tạo từ cô ta từ lâu rồi. Giả chân chết đi được. Cứ thích diễn vẻ lương thiện thánh mẫu. Làm như khắp cái thiên hạ này ai không thích cô ta là lạc loài không bằng. Chỉ có mấy đứa ngốc ngày xưa mới ngấm nổi cái kiểu đấy thôi. Chia tay không biết bao nhiêu lâu rồi mà còn giả vờ làm người trong lòng. Cứ tưởng chơi trò chết giả là lấp liếm cho qua được chuyện chia tay à, người nhà họ Tần đúng là chuyên làm mấy trò lén lút. Quê mùa thấp kém thế này. Chia tay từ ngày xưa. Người ta quên mình từ đời rồi mà còn gọi người ta là A Dục tởm muốn chết. Nhiễm Nhiễm kiềm chế giỏi thật đấy. Cô ta còn định hắt rượu vào người bà nữa chứ. Phải tôi là tôi cho cô ta một cái bạt tai rồi. Cố Nhiễm nghe mấy lời này, không thể phủ nhận, lúc Quý Thời Dục chắn ly rượu vang mà Tần Văn Y hắt sang. Hòn nữa còn đứng trước mọi người nói những lời ấy với Tần Văn Y, trong lòng cô rất thỏa mãn. Vì từ xưa đến nay, cô dường như luôn lép vế trước Tần Văn Y, vì xuất thân của cô. Vì cô yêu thầm Quý Thời Dục, mà Quý Thời Dục lại là bạn trai của Tần Văn Y, thậm chí. Sau này cô và Quý Thời Dục yêu nhau, quanh quẩn bên tai cũng chỉ có những câu nói. Chẳng qua là vì Tần Văn Y không còn nữa, những uất ức ấy hôm nay mới được giải tỏa. Tần Văn Y cũng chẳng có gì cao quý. Đối mặt với Quý Thời Dục, cô ta cũng vô dụng. Giữa một nhóm người mồm năm miệng mười, triển lãm thương mại hôm nay bắt đầu. Quý Thời Dục vừa bị giám đốc thương hiệu kéo sang nói chuyện vài câu. Bây giờ mới quay lại đi về phía Cố Nhiễm. Các chị em cây khế tự động nhường chỗ. Cố Nhiễm, cô bỗng nhớ ra mục đích mình đến đây hôm nay không phải để chiến nhau với Thảo Mai mà là để mua đồ. Thế nên cúi đầu lật tạp chí quảng cáo những vật phẩm lát nữa sẽ bán. Đồ hôm nay được bán theo hình thức đấu giá. Hết chương trình, Cố Nhiễm mới phát hiện chỉ cần là đồ cô hơi thích. Hoặc nhìn vừa mắt. Quý Thời Dục cũng mua hết. Cuối cùng cô chỉ mua được một đôi khuyên tai. Số tiền bỏ ra kém xa số tiền mà cô dự tính. Lúc kết thúc, Cố Nhiễm trừng mắt lườm Quý Thời Dục. Quý Thời Dục, anh bảo Từ Huy mang đến nhà em. Tuy cô đã đoán được có thể anh sẽ nói như vậy. Nhưng Cố Nhiễm nghe xong vẫn thấy hơi bất ngờ. Vì cô không nói cô thích cái gì. Cũng không bày tỏ tình cảm với mấy món đồ đó. Nhưng tất cả những đồ Quý Thời Dục chọn đều hợp gu cô. Cơ mà Cố Nhiễm vẫn bĩu môi. Không cần, Nhiễm Nhiễm, Quý Thời Dục hình như cũng đoán được Cố Nhiễm sẽ từ chối. Khẽ thở dài rồi nghiêm túc nhìn cô nói. Đây là quà, theo đuổi người ta mà đi tay không làm sao được. Đúng không? Cố Nhiễm nghe vậy ngẩn người. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quý Thời Dục. Không phải là thức ăn cho chim hoàng yến, mà là món quà anh tặng khi muốn theo đuổi cô một cách nghiêm túc. Cô Nhiễm bỗng nhớ tới cách bài tuyên bố miêu tả Quý Thời Dục. Người theo đuổi ngoài giới có hành vi không chuẩn mực. Cô Nhiễm do dự, bảo, vậy thì tôi chỉ nhận một cái, nhưng nói rõ nhé, nó không có nghĩa là tôi đồng ý. Quý Thời Dục cười. Ừm, cô Nhiễm chọn một chiếc túi trong đống đồ ấy mang về nhà. Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhìn chiếc túi kia, có chút hoảng hốt, sắp đến giờ livestream. Cô Nhiễm không nghĩ chuyện ban ngày nữa. Ngồi trên ghế chơi game nghịch điện thoại. Thấy tin tức trước đây của mình từ sau khi bị tuồn ra. Nhìn thì cứ tưởng đã được giải quyết. Nhưng những lời đàm tiếu gần đây vẫn bị lan truyền rộng ra. Tổng tài bá đạo nhún nhường khát khao tình yêu. Làm sao nữ streamer top 1 chống cự được? Có người đào lại vụ Cố Nhiễm không cẩn thận để lộ bức Tiểu Nguyệt Sơn trong phòng livestream trước đây. Sau khi bị phát hiện, cô nói đây là tranh giả mua trên Taobao. Nhưng bức tranh này không quá nổi tiếng. Không hề có loại tranh giả giống vậy trên thị trường. Quần chúng hóng hớt cảm xúc hỗn độn. Từng thấy người bảo hàng giả thành hàng thật. Nhưng nhìn thật bảo giả. Thì cô streamer này vẫn là người đầu tiên. Báo chí đưa tin rằng, tác phẩm Tiểu Nguyệt Sơn này đã được một người mua qua điện thoại bí ẩn mua lại trong buổi đấu giá của Sotheby. Người nọ còn mua một chiếc lắc tay kim cương trị giá 198 triệu đô la Hồng Kông. Chắc chắn cũng đã được tặng cho Cố Nhiễm. Nữ streamer hàng đầu sắp lấy chồng đại gia. Biểu cảm của Cố Nhiễm lúc nhìn thấy tiêu đề tin tức. Nữ streamer hàng đầu sắp lấy chồng đại gia. Hệt như cái meme ông cụ xem điện thoại. JPG, lấy cái đầu ý, Cố Nhiễm hầm hừ mở livestream. Việc đầu tiên sau khi mở live là bác bỏ tin đồn. Gần đây mình thấy có vài tin lá cải nói mình sắp lấy chồng đại gia. Mình tuyên bố một lần nữa nhé. Tin fake, Cố Nhiễm vỗ tấm bảng đen nhỏ cô hay dùng để làm bài tập. Mình là một người bình thường, lao động chăm chỉ, con người ưu tú, phẩm chất đạo đức tốt, thu nhập dồi dào, không cần lấy chồng đại gia để có được tự do tài chính. Nghe đến đây, các fan xôn xao, mồm 5 miệng 10, chuẩn luôn, Nhiễm của tôi là nữ streamer top 1, thiếu tiền chắc, bản thân Nhiễm Nhiễm Phú bà đã là đại gia rồi. Có vài người nhìn thấy con gái xinh đẹp là chỉ nghĩ người ta sẽ đi lấy chồng đại gia. Con gái không có quyền tự làm nên giá trị của bản thân mình à. Xin anh trai ngoài giới có hành vi không chuẩn mực nào đó hãy tự trọng. Đại mỹ nữ Cố Nhiễm vừa đẹp vừa giàu. Gato, JPG, chỉ muốn lười chảy thay ra để được chị đẹp Cố Nhiễm nuôi. Cố Nhiễm đọc sóng comment. Cục tức trong lòng cũng trôi xuống. Cười cười, nói đùa với fan. Lấy chồng đại gia suốt ngày phải để ý sắc mặt người ta làm sao mà thích bằng tự nuôi trai trẻ được. Thích được chị nuôi. Ra sau xếp hàng lấy số. Cố Nhiễm nói xong. Mở một chức năng đua tốc độ tay mới phát hành của phòng livestream. Khung tương tác sẽ hiện lên màn hình của fan. Wi-Fi nhà ai càng mạnh thì càng có cơ hội được xếp hạng cao hơn. Cố Nhiễm đặt tên khung tương tác là bảng xếp hàng lấy số cho những người muốn được Nhiễm Nhiễm nuôi. Ấn bắt đầu, mới được một lát đã có kết quả xếp hạng. Top 1, WDLPML. Cách chương.